Chương 361, tiên âm lượn lờ. Chương 361, tiên âm lượn lờ. Nữ tử dung nhan tuyệt đại, mặc cho thế gian hàng vạn hàng nghìn từ ngữ, cũng khó có thể hình dung sự tươi đẹp chi vạn nhất. Lưới ngọc độc tú thái thượng vong tình chính pháp vận chuyển, mau mau đối nàng kia thi lễ, xin chào đạo hữu. Lúc này ngọc độc tú cái chán lưu lại mồ hôi lạnh, cô gái này độc bộ tinh không, lại có thể từ nhật nguyệt giao hội nơi lấy ra đầy hư không chân thiết, hơn nữa đi vào bên cạnh mình, chính mình không có chút nào phát hiện, thực lực đó quả thực đến một cái vô pháp suy đoán cảnh giới, so với kia ngọc độc tú gặp qua bất cứ người nào cũng cao hơn sâu sắc, đương nhiên, Thái Bình giáo tổ ngoại trừ. Đạo hữu nữ tử quanh thân lóe ra một tầng ngông lung nguyệt quang, hình như giống như là tạo hóa con gái, hoàn mỹ không một tì vết trên khuôn mặt lập lòe ra từng kia tươi cười quái dị, đạo hữu bổn tọa đắc đạo thời kỳ thượng cổ, nhìn ngươi quanh thân pháp lực nền tảng, như là Thái Bình lao ra hỏa kia đổ tử đồ tôn đi. Ngọc độc tú mồ hôi lạnh trên trán càng sâu, mau mau sửa miệng, xin ra mắt tiền bối. Cô gái trước mắt tuyệt đối là một pho tượng nhân vật khủng bố, rõ ràng đắc đạo cùng thời kỳ thượng cổ, chẳng phải là cùng Thái Bình giáo tổ là cùng một đại nhân vật, chỉ là không biết có hay không chứng tha nhờ tiên đạo. Thời kỳ thượng cổ đến bây giờ tuế nguyệt, đâu chỉ lấy trăm vạn năm qua cân nhắc, trước mắt cô gái này lại có thể sống trăm vạn năm, tuyệt đối là một pho tượng trong thiên địa kinh khủng nhất cự đầu một trong. Tiền bối nữ tử lông mày nhíu lại, nhưng cũng không nói gì, chính là thưởng thức trong tay hư không chân thiết, nhìn ngươi thần thông ngược là có chút môn đạo, bổn tọa cũng nhìn không ra chi tiết, chẳng lẽ mấy năm nay Thái Bình lao ra hỏa kia tu vi đã đến trình độ này. Nữ tử lầm bầm lầu bầu, ngọc độc tú đứng ở một bên, không dám ngẩng đầu. Sợ chính mình lại bị cô gái trước mắt dung nhan đoạt tâm thần, sau đó thất lễ cùng người. Ngươi tới tinh không là vì vật này, nữ tử giơ giơ lên cổ tay trắng ngần, trong tay hư không chân thiết trên không trung xẹt qua từng đạo sợi tơ. Đúng là như thế, nếu là tiền bối có thể đem vật ấy ban cho văn bối vô cùng cảm kích. Ngọc độc tú gật đầu như tiểu gà mổ thóc. Nữ tử nhìn ngọc độc tú một hồi, ánh mắt sâu kín, trên người của ngươi nhưng thật ra có thật nhiều bí ẩn, mặc dù là bổn tọa cũng thấy không rõ thời xưa. Cũng là có đại cơ duyên đại khí vận trong người người. Bổn tọa cũng không muốn nhiều làm khó ngươi, khối này hư không chân thiết cùng ngươi cũng không sao, chính là ngươi ngày sau cần giúp ta làm một chuyện. Ngọc độc tú liên tục gật đầu, nếu là tiền bối mở miệng, đừng nói là một sự kiện. Chính là nga nở cái, vạn chuyện, vạn bối cũng không có không từ đạo lý. Miệng nhưng thật ra rất ngọt nữ tử thủ ném đi, kia hư không chân thiết đi ra ngọc độc tú trước người, ngọc độc tú mau mau nắm lấy đi. Lại không ngờ tới đây hư không chân thiết tới gần trước người thời gian đột nhiên biến lớn. Hóa thành nửa cái to bằng gian phòng, vội vàng ở giữa thiếu chút nữa đem ngọc độc tú đè chết. Cũng may ngọc độc tú thần thông bất phàm, trưởng trung càn khôn lập tức vận chuyển, đem kia hư không chân thiết nhét vào bàn tay. Cảm ơn tiền bối, ngọc độc tú đối nữ tử trịnh trọng thi lễ. Nữ tử nhìn ngọc độc tú một thủ trưởng trung càn khôn, trong đôi mắt đẹp lộ ra liên tục tia sáng kỳ dị, không sai, không sai, lợi hại như vậy thần thông. Mặc dù là mấy người kia thành tiên lão gia hỏa cũng không từng có quá. Sau khi nói xong, thủ trưởng nhẹ nhàng ở sau lưng phất quá bên hai. Một tia thanh ti bị này cầm trong tay, đây là bổn tọa sợi tóc, ngươi thời khắc mang tại bên người, ngày sau bổn tọa nếu là tìm ngươi, sẽ thông qua cây na y sợi tóc tìm được ngươi, ngươi có nghìn vạn không thể đem đây sợi tóc làm mất rồi. Ngọc độc tú gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng trước ruôi, một cây mềm nhẹ sợi tóc mang từng tia quế hoa giống như hương vị ngọt ngào, rơi vào bàn tay. Sợi tóc rất dài, trong truyền thuyết tóc dài cùng thắt lưng không gì hơn cái này. Ngọc độc tú ngón tay nhẹ vũ động, đã thấy kia sợi tóc lập tức hóa thành một đạo nơ con bướm. Bị này hệ ở sau gáy, đem 3.000 thanh ti nhẹ nhàng sơ thu lại, cứ như vậy, tiền bối sợi tóc tuyệt sẽ không làm mất. Nhìn thấy ngọc độc tú động tác, nữ tử ánh mắt hơi hơi chớp động. Muốn nói điều gì, nhưng chung quy là nhịn xuống cũng không nói gì, ngay sau đó bước ra một bước, đã vượt qua vô tận tinh không, hướng mặt trăng chạy đi, bổn tọa nhớ kỹ ngươi. Nó nhật triệu hồi. Không được đổi ý sau khi nói xong, chỉ còn lại tiên âm lượn lờ, từng tia quế hoa giống như hương khí trên không trung lưu lại. Nhìn kia đi xa bóng dáng, cho đến tiêu tán tại phía xa trong trời sao, ngọc độc tú mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, song trong mắt lóe lên một vẻ si mê ý tứ, nhẹ nhàng đem sau đầu nơ con bướm cầm lấy, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng xúc động, quế hoa hương vị ngọt ngào quán chú cùng khoang miệng. Mộ nhiên trong đó, ngọc độc tú trong cơ thể thái thượng vong tình chính pháp tự động vận chuyển. Từ kia dòng si mê bên trong tỉnh lại, hai mắt khôi phục lại sự trong sáng vẻ, như cô gái này, cuộc đời này có thể gặp được cũng đã đúng rồi không tiếc nuối. Tùy tay đem sau đầu 3.000 thanh ti hệ lại, nhìn kia từ từ khôi phục lại yên lặng tinh không, ngọc độc tú khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu khôi phục pháp lực. Hiện giờ hư không chân thiết đã tìm đến, chỉ cần có thể tế luyện ra lôi trì, thì lôi thai không ngại, đến lúc đó được đến ngàn năm pháp lực, sức chiến đấu của ta tất nhiên lại tăng cường. Ngọc độc tú lộ ra mỉm cười, bắt đầu từ từ khôi phục pháp lực. Pháp lực hồi phục rất nhanh, làm Ngọc Độc Tú lại đứng lên sau khi vận chuyển pháp thiên tượng địa, hoành chuyến tinh hà, toàn bộ tinh không đều tựa hồ bị chính mình giẫm nát dưới chân, loại cảm giác này làm người ta lâm vào si mê. Lúc trở về có phải chú ý chút, không thể gặp mặt đến kia Nguyên Thủy Thiên Vương, ta lúc này chỉ có 500 năm pháp lực, mặc dù có pháp thiên tượng địa, nhưng không thể lâu dài, chờ ta đột phá một diệu cảnh, có một hồi nguyên pháp lực, đến lúc đó tất nhiên cùng Nguyên Thủy Thiên Vương làm một kết thúc. Ngọc Độc Tú bước ra một bước, trong đôi mắt thần quang to lớn. Tìm được hư không chân thiết, Ngọc Độc Tú cũng không vội phản hồi, mà là tha một khoảng cách lớn, miễn cho bị kia Nguyên Thủy Thiên Vương đô ở nửa đường. Nguyên Thủy Thiên Vương trong tay thất không phải bình thường bảo vật, lại có thể ma diệt vạn vật hóa thành nguyên khí, lấy Ngọc Độc Tú nhãn quang, cũng là nhìn không ra chi tiết, không biết là dị bảo hay là pháp bảo, tóm lại rất khó cuốn là được. Nhìn lại tinh không, rất xa nhìn kia trôi nổi tại trong tinh không hạ nguyệt, Ngọc Độc Tú nhớ rõ nàng kia hình như chính là chạy về phía mặt trăng phương hướng, chẳng lẽ thế giới này cũng có thường Nga. Bất quá nhưng không có nhiều lời, chính mình rời đi Thái Bình Đạo không trong thời gian ngắn vẫn cần sớm đi phản hồi, vượt qua lôi thai, tế luyện lôi chỉ mới là đúng lý. Trong tinh không, Nguyên Thủy Thiên Vương ngồi xếp bằng tại một viên hoang vu cự tinh lên, đôi mắt lóe ra vô tận thần quang, đánh giá quanh thân thiên địa, nhìn trong tay đã phá nát ngọc phù, Nguyên Thủy Thiên Vương trong mắt xuất hiện một vẻ tức giận, hoang đường, cái gì chó má thần toán tử, luyện chế đồ vật như vậy vô căn cứ. Nhìn ngọc phù tùy phong hóa thành bột mịn, mặc dù là lấy Nguyên Thủy Thiên Vương tâm tính, lúc này cũng khó có thể giống lại, mắng lên. Đây chính là liên quan đến thành tiểu giữ thiên đồng thọ tiên thiên thần thú thân thế đại sự, rõ ràng liền như vậy bỏ dở nửa chừng, Nguyên Thủy Thiên Vương có thể không buồn bực sao. Huống hồ trải qua chuyện này, Nguyên Thủy Thiên Vương đã đả thảo kinh xà, lấy tiểu tử kia cảnh giác, chưa chắc sẽ lại cho chính mình cơ hội. Nghĩ đến đây, Nguyên Thủy Thiên Vương lửa giận trong lòng liền điên cuồng đốt không ngừng, hận không thể đem kia thần toán tử cho xé vi hai đoạn. Bất quá ngay sau đó Nguyên Thủy Thiên Vương lại tỉnh táo lại, xé rách thần toán tử là không hiện thực, thần toán tử tu vi bí hiểm, mặc dù là hắn cũng khó có thể địch nổi, huống chi thần toán tử tinh thông thiên cơ, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, chính mình hơi có ác ý, sẽ bị này từ từ nơi sâu xa cảm giác, né mà không gặp. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nguyên Thủy Thiên Vương thở dài một hơi, đây tinh không rộng rãi, mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Vương tu vi bất phàm, đã đứng ở thế giới này đỉnh, nhưng nếu nghĩ phong tỏa đây một vùng sao trời, cũng là không hiện thực. Coi như là giáo tổ, cũng vô pháp phong tỏa một phương tinh không, hơn nữa Thái Bình giáo tổ cũng không phải là bùn nắm, nếu là động tinh quá lớn, rõ ràng là tự tìm khổ ăn. Ngươi cho là Nguyên Thủy Thiên Vương động tác có thể giấu giếm được Thái Bình giáo tổ? Đừng nói giỡn, giáo tổ thần thông vô lượng, đây chư thiên thiếu có chuyện gì có thể giấu giếm được bọn họ? Giáo tổ sở dĩ không ra tay, nhìn Nguyên Thủy Thiên Vương đối Ngọc Độc Tú động thủ, tự nhiên là có chính mình khảo cứu, hơn nữa, Nguyên Thủy Thiên Vương không phải là không có cầm Ngọc Độc Tú thế nào sao? Về trước tông môn, lần này tính ngươi may mắn. Nguyên Thủy Thiên Vương phẫn hận nhìn mắt tinh không, xoay người khống chế thất rời đi, nơi đi qua quanh thân nguyên khí lập tức bị thất bất thời giờ, lưu lại một đường thẳng lỗ thủng, ngay sau đó quanh thân nguyên khí vọt tới, cuồn cuộn nổi lên từng trận cơn bão năng lượng, dung chuyển hư không. Thái Bình Đạo, Thái Bình giáo tổ trong tay cầm quân cờ, trong đôi mắt không hề bận tâm, tựa hồ đang suy nghĩ gì, sau một hồi lâu mới chậm rãi hạ quân cờ xuống, quên đi, lúc trước trung vực việc bổn tọa đã kích lên nhiều người tức giận, hay là tạm không ra tay tốt. Chưa xong còn tiếp.